Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đến tiền tuyến. Rời đi Hokage văn phòng sau, Chutetsu Senmei không có bất kỳ kinh hỉ, tuy rằng hết thảy đều dựa theo Chutetsu Senmei hy vọng như vậy tiến hành. Thế nhưng đệ tam Hokage đã hoàn toàn nhìn thấu Chutetsu Senmei ý nghĩ. Chutetsu Senmei như thế sốt ruột muốn đi nham ẩn thôn tiền tuyến, vì là chính là hướng về Namikaze Minato thỉnh giáo phi lôi thần thuật. Đơn giản chính là Chutetsu Senmei kiến nghị đều là đứng ở Konoha góc độ lo lắng. Cho dù sốt ruột học tập phi lôi thần thuật, ý đồ bạo lậu, cũng sẽ không để cho đệ tam Hokage từ bỏ đối với Chutetsu Senmei coi trọng. Nhiều nhất chính là sẽ nhiều quan sát Chutetsu Senmei một quãng thời gian, có điều chuyện này cũng làm cho Chutetsu Senmei trong lòng cảnh giác lên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày sau cho dù gặp phải càng nguy hiểm tình huống, cũng nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, nóng ruột phạm sai lầm lớn. Lần này đã để Chutetsu Senmei chịu đến giáo huấn, đồng dạng Chutetsu Senmei cũng rất vui mừng. Lần này chính mình phạm cũng không phải quá sai lầm nghiêm trọng. Tương lai cũng có bù đắp cơ hội hơn nữa, thông qua chuyện lần này cũng làm cho Chutetsu Senmei tâm tính lại một lần nữa trưởng thành. Đối với hiện tại Chutetsu Senmei tới nói, học được phi lôi thần thuật, ủng có thể ở Orochimaru trước mặt bảo mệnh tư bản mới là trọng yếu nhất. Sau 3 ngày, Chutetsu Senmei lên cấp đặc biệt thượng nhẫn nhận lệnh rốt cục truyền đạt. Cùng lúc đó, làng cũng cho Chutetsu Senmei truyền đạt tối nhiệm vụ mới, dẫn dắt 100 danh y liệu ninja trợ giúp tiền tuyến Jiraiya, bởi vì phải phòng bị cái khác nhẫn thôn. Đệ tam Hokage tạm thời không có cho Jiraiya tăng binh dự định, chỉ yêu cầu Jiraiya có thể ổn định chiến cuộc, không cho nham ẩn thôn đột phá hỏa quốc quốc cảnh. Thế nhưng theo nham ẩn thôn quy mô lớn tiến công, Jiraiya cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Konoha ninja tình huống thương vong thập phần nghiêm trọng, vì giảm thiểu Konoha tổn thất, trước tiên trợ giúp một nhóm chữa bệnh ninja đến tiền tuyến, cũng có thể hóa giải một chút Jiraiya áp lực. Hỏa quốc chiếm cứ toàn bộ trung tâm đại lục vị trí, nắm giữ phồn hoa nhất thổ địa, nhiều nhất tài nguyên, nhưng tương tự, một khi đến thời kỳ chiến tranh, những kia trông mà thèm hỏa quốc phồn hoa quốc gia đều sẽ ở Konoha thôn suy yếu nhất thời điểm nhân cơ hội cắn một cái. Muốn không phải các đời Hokage môn đều hết sức ưu tú, Konoha cũng không ngừng sinh ra thiên tài, hỏa quốc đã sớm diệt quốc. Lần này xuất chinh cùng dĩ vãng biết điều có rất lớn không giống. Chutetsu Senmei lấy 11 tuổi rưỡi tuổi lên cấp thượng nhẫn, là Konoha trong 2 năm qua danh tiếng tối kính nhân vật thiên tài. Vì tạo thế, làng cao tầng vì là Chutetsu Senmei chủ trì một hồi long trọng hoan đưa nghi thức. Tuy rằng xuất chinh cũng chỉ có Chutetsu Senmei cùng 100 danh y liệu ninja, thế nhưng hoan đưa thôn dân nhưng hầu như chiến đầy Konoha trước đại môn đất trống. Dĩ vãng biết điều xuất chinh là vì ẩn giấu tình báo, nhưng lần này kiêu căng hoan đưa nguyên nhân chủ yếu chính là giúp Chutetsu Senmei ở nhẫn giới đánh ra tiếng tăm, để những người khác nhẫn thôn biết Konoha lại xuất hiện một vị thiếu niên thiên tài, có người nối nghiệp Konoha, mãi mãi cũng là cái khác nhẫn thôn không cách nào chiến thắng đồng dạng. Chờ Chutetsu Senmei lên cấp thượng nhẫn sự tình truyền tới tiền tuyến, cũng có thể tăng lên tiền tuyến Konoha ninja tinh thần. Mà như vậy kiêu căng đối với Chutetsu Senmei tới nói, có trợ giúp thôn dân có thể nhớ kỹ Chutetsu Senmei. Chờ tương lai Konoha chiến thắng nham ẩn thôn, Chutetsu Senmei đắc thắng trở về thời điểm, cũng tương đối dễ dàng phân đến một phần trọng đại thắng lợi. Quả thực quan trọng nhất chính là có thể để cho Orochimaru có kiêng dè, không dám dễ dàng đối với Chutetsu Senmei ra tay. Đương nhiên, mới có lợi thì có chỗ hỏng, sau đó nhẫn giới đại chiến, e sợ cái khác nhẫn thôn một ít thiếu niên thiên tài đều sẽ đem Chutetsu Senmei xem là mục tiêu. Muốn đánh bại Chutetsu Senmei dương danh nhẫn giới, liền ngay cả cái khác nhẫn thôn cao tầng cũng sẽ truyền đạt truy sát Chūtetsu Senmei mệnh lệnh mà đệ tam Hokage sở dĩ đồng ý làm như vậy. Ngoại trừ Tuyên Dương Konoha tiếng tăm ở ngoài, cũng có đem Chūtetsu Senmei triệt để quấn vào Hokage nhất hệ trên chiến xa ý tứ Shimura Danzo. Phái ám bộ cao thủ giám thị Chūtetsu Senmei sự tình, làm sao có khả năng giấu giếm được đệ tam Hokage con mắt, tuy rằng Shimura Danzo cũng có lời giải thích của chính mình, nhưng đệ tam Hokage làm sao có khả năng không hiểu Shimura Danzo chân thực ý đồ chỉ khi nào. Chūtetsu Senmei ở Konoha nắm giữ trình độ nhất định tiếng tăm sau đó, Shimura Danzo liền không cách nào ở đem Chūtetsu Senmei kéo vào ám bộ. Liền ngay cả Chūtetsu Senmei chính mình cũng sẽ không đồng ý gia nhập ám bộ, cho dù Shimura Danzo có thể đem ám bộ chỗ tốt nói khoác thiên hoa loạn trụy. Nhưng hưởng thụ qua ánh mặt trời Chūtetsu Senmei cũng không sẽ chọn gia nhập hắc ám mang theo tâm tình sốt sáng. Chūtetsu Senmei mang theo 100 danh y liệu ninja, cùng với 100 tên phụ trách hộ tống ninja, bước lên đi tới tiền tuyến con đường lần này về thôn. Chūtetsu Senmei cảm xúc rất lớn. Đệ tam Hokage đa mưu túc trí để Chūtetsu Senmei hết sức kiêng kỵ. Mà Orochimaru đối với Chūtetsu Senmei áp bức, cũng làm cho Chūtetsu Senmei dần dần cấp bách lên, như vậy thế cuộc có thể hay không nghịch chuyển. Chūtetsu Senmei đem toàn bộ tiền đặt cược đều đặt ở phi lôi thần thuật, lên hiện tại Chūtetsu Senmei khá giống một cái dân cờ bạc. Ở trong tay chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm thẻ đánh bạc thời điểm, chỉ có thể hy vọng cuối cùng một hiệp có thể đạt được thắng lợi. Ninja chạy đi tốc độ rất nhanh. Sau 3 ngày, Chūtetsu Senmei chạy tới Konoha nơi đóng quân, trước tiên đi chữa bệnh ban nơi đó giao tiếp một hồi, để bọn họ sắp xếp một hồi nơi ở. Sau đó Chūtetsu Senmei một người đi tới Jiraiya lều trại báo cáo công tác. Jiraiya đại nhân, thượng nhẫn Chūtetsu Senmei phụng mệnh xuất lĩnh 100 danh y liệu ninja trợ giúp tiền tuyến, hiện đến đưa tin. Chūtetsu Senmei nói rằng, ồ, quá tốt rồi, cuối cùng đem ngươi trông, ta đều chờ ngươi đã lâu. Jiraiya nhìn thấy Chūtetsu Senmei sau lập tức cười to nói, còn nhiệt tình đi tới lôi kéo Chūtetsu Senmei lên xem dưới xem. Hoàn toàn không có cái khác kẻ bề trên loại kia ở trên cao nhìn xuống thái độ, cho dù đệ tam Hokage ở Chūtetsu Senmei trước mặt biểu hiện lại như một vị hiền lành lão gia gia, nhưng Chūtetsu Senmei vẫn là có thể cảm giác được đệ tam Hokage trên người uy thế. Như vậy thế, nhưng ở Jiraiya trước mặt, cho dù thực lực của hai người, tuổi, địa vị đều cách biệt rất lớn, nhưng Chūtetsu Senmei nhưng cảm giác Jiraiya lại như là một cái bằng hữu bình thường như vậy. Hoàn toàn không có cái giá. Jiraiya đại nhân, đây là chữa bệnh ninja danh sách. Chūtetsu Senmei đem 100 danh y liệu ninja tư liệu giao cho Jiraiya. Đừng nói trước những này, Sunet hiện tại hoàn hảo đi. Jiraiya một mặt ngươi hiểu dáng dấp nói rằng. Chūtetsu Senmei bất đắc dĩ nhìn Jiraiya, thán thanh nói rằng, Sunet lão sư hiện tại rất tốt. Trước khi đi, Sunet lão sư còn cố ý cùng ta nói rồi. Jiraiya đại nhân đâu? Ồ, Sunet nói ta cái gì? Jiraiya một mặt mong đợi hỏi, Sunet lão sư nói ngài là cái đại sắc quỷ, để ta cách ngài xa một chút. Chūtetsu Senmei thề với trời, câu nói này tuyệt đối là Sunet chính mồm nói, thân là Sunet đệ tử, Sunet tuyệt đối không hy vọng Chūtetsu Senmei biến thành Jiraiya dáng vẻ đó. Cái gì? Jiraiya nghe vậy một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, ngửa mặt lên trời thở dài nói, Sunet dĩ nhiên sẽ như vậy xem ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.